Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 13, xuất binh. Tương đương đội nghi trượng. Xuất kích, tương đương, đại vương. Tương đương đại vương, tương đương cửu gian điện bên trong. Vừa mới bởi vì tứ trấn chư hầu không người phản kháng tuyển Mỹ. Hòa hoãn rất nhiều yến hội bầu không khí. Đột nhiên bị xông tới binh sĩ đánh gãy. Tương đương, đế tân ý thức được cái gì? Chờ đợi nhìn về phía ngoài điện. Tô hộ, phản, binh lính thẳng tắp xông vào đại điện chính bên trong quỳ xuống. Bẩm đại vương, ký châu hầu tô hộ. Phản, tương đương, cái gì? Cái này sao có thể? Tương đương, hiện trường. Không giống nhau đế tân hỏi thăm. Tây bá hầu cơ xương quá sợ hãi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hôm qua không phải thương lượng xong. Sau khi trở về tùy ý bắt nữ tử. Giấu giếm là Tô Đát Kỷ đưa lên triều ca a. Hắn làm sao lại phản? Tỷ can càng lớn tiếng khiển trách binh lính. Có ai không? Còn không đem cái này hồ ngôn loạn ngữ. Nói xấu ký châu hầu ra hỏa kéo xuống. Tương đương, chờ một chút. Tương đương, văn trọng nheo lại mắt. Đứng người lên. Vương thúc ngươi vội cái gì? Đại vương đều không nói gì. Cũng không có nghe được vị này binh tốt kỹ càng báo cáo. Ngươi làm sao sẽ biết là tại hồ ngôn loạn ngữ? Thái sư, tỷ can tức giận quát. Ký châu hầu Tô gia. Trấn thủ ký châu mấy trăm năm. Chưa bao giờ có lãnh đạm thời điểm. Làm sao có thể tạo phản. Khẳng định là hắn tại nói vớ nói vẩn. Tương đương có phải hay không nói vớ nói vẩn. Chờ binh lính sau khi hồi báo xong đại vương tự có kết luận. Tương đương một cái bình dân to gan. Ta muốn cũng tuyệt không dám nói xấu một cái hầu ra. Tương đương lính liên lạc. Nói tiếp. Tương đương đúng. Đại vương. Tương đương đạt được thái sư văn trọng cổ vũ. Lính liên lạc cao ngóc đầu lên. Lời nói vang vọng cả ở giữa đại điện toàn trường. Tương đương ký châu hầu tô hộ tại thụ hết hình phạt về sau. Lòng có không phục. Liền tại pháp trường phía trên giành lại một tên binh lính trường thương. Tại trên tường thành khắc họa. Quân xấu thần cương. Có bại ngũ thường. Ký châu tô hộ. Vĩnh viễn không bao giờ hướng thương. 16 cái chữ lớn. Này thơ là ký châu hầu tự mình tại ngọ môn viết. Vây xem hình phạt bách tính cùng trấn thủ ngọ môn binh tướng đều có thể làm chứng. Tương đương, nói rơi. Cả ở giữa đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Vốn định còn vơ vét một thanh tô hộ tỷ can. Vi trọng diễn, vi tử khải chờ vương thất người đều là thất hồn lạc phách. Nhân chứng vật chứng đều tại. Thân thủ viết, cái này chứng cớ rành rành. Làm sao có thể vơ vét. Văn trọng ngược lại không có vội vã truy nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là âm thầm cho tỷ can bọn người ghi lại một sổ sách. Quay người hướng đế tân thi lễ một cái. Đại vương, tô hộ đã phản. Phải chăng phái binh chinh phạt? Muốn không? Ta tự mình đi. Đế tân sờ lên cái cằm. Diễn nghĩa bên trong đánh tô hộ một trận chiến này. Không có luyện khí sĩ nhúng tay. Văn trọng tại Bắc Hải. Hoàng phi hổ trấn thủ triều ca. Trương Quế Phương. Khổng Tiên chờ đại tướng trấn thủ năm cửa. Cuối cùng là Từ Sùng hầu hổ xuất chiến. Sau đó tại mãnh tướng Tô Toàn Trung dạ tập dưới. Sùng hầu hổ bại lui. Tây bá hầu cơ xương cũng đã nhận được viết thư khuyên nhủ tô hộ cơ hội. Nhưng lần này, văn thái sư trở về. Ác lai chờ đem đều tại. Thật phái người đánh ký châu. Hắn sợ tô hộ gánh không được. Không thể. Tương đương Thương Dung nhảy ra ngăn cản. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đại vương, chỉ là tô hộ làm gì ngài ngự giá thân chinh. Hoàng tướng quân, văn thái sư đều tại. Tùy ý phái ra một vị liền có thể lôi đình chi thế càn quét phản tặc. Tương đương đế tân khóe miệng co giật lấy. Thương Dung nói là rất hợp lý. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là không muốn đánh chết tô hộ a. Tương đương tô hộ chết quá nhanh. Tây bá hầu làm sao soát danh tiếng. Làm sao nói xấu ta. Thanh danh của ta không đổi bại. Lại thế nào soát ngu ngốc giá trị. Còn có hòa đàm sau đưa tới Đát Kỷ. Thừa tướng a, ngài có phải hay không đem cô vương hậu đem quên đi. Tỷ Can dục dịch muốn nhảy ra khuyên giải. Bên người Tây Bá Hầu Cơ Xương liền vội vàng kéo hắn. Tô Hộ có thể cứu, nhưng nhất định phải để chính hắn chống nổi vòng thứ nhất công kích. Không bị Triều Ca Lôi Đình chi thế quét sạch, tương đương viết xuống thơ phản tội danh quá lớn. Triều đình vì vương thất uy nghiêm, nhất định ký châu khai chiến. Tương đương phải cứu, cũng phải chờ đế tân phát xong một vòng này lửa mới được. Tương đương quân không thấy trụ vương, đã bị tức phải ngự giá thân chinh sao? Thật không thể đi, đế tân còn có chút không cam tâm. Vạn nhất đánh thắng, vậy hắn ngu ngốc giá trị. Không lại không rồi, không thể, tương đương thương dung nửa bước không lùi. Tương đương tốt a. Chấm ngoặc kép, đế tân bất đắc dĩ. Thái sư ở bên, hắn kỳ thật rất muốn không để ý đại thần ý kiến. Lan lộn cái ngu ngốc giá trị cái gì? Nhưng nhìn lấy Văn Trọng dục dịch ngự tư kim tiên, trong nháy mắt theo tâm, hắn cũng không phải sợ đau, chỉ là không muốn mệt nhọc lão nhân ra mà thôi. Tương đương, đại vương, tấn công một cái ký châu, thật không cần đến ngài ngự giá thân chinh. Văn Trọng rốt cục đi ra hòa giải, chỉ là Tô Hộ, nhất xuất liền có thể nhẹ nhõm dẹp yên. Trong triều danh tướng vô số, ngài tùy ý ủy nhiệm một vị tướng quân là được. Thái sư lên tiếng, đế tân đành phải ánh mắt quét hướng phía dưới. Hoàng phi hổ ưỡn ngực ngẩng đầu. Cát Lợi, Ác Lai lộ ra nụ cười dữ tợn. Lôi Khai, Ân Phá bại chờ đại tướng, cũng là ma quyền sát trưởng. Ánh mắt nóng rực, tại chỗ liền muốn nhảy ra tranh đoạt. Tương đương thì liền lão tướng Lỗ Hùng, trên mặt đều nhanh muốn nhịn không được nội tâm kích động. Chuẩn bị đến sau cùng một trận nhân sinh cáo biệt chiến dịch. Tương đương đế tân khóe miệng co giật một chút, cân nhắc đến trận chiến đầu tiên nhất định phải bại, để Tô Hỗ đem cương trực không thiên vị, yêu dân như con danh tiếng ngồi vững. Như vậy, Phi Liêm đại phu, người đi, tương đương ân, đại quân trinh thảo nha. Hoàng tướng quân không phải vừa đem đội nghi trượng chỉnh biên sao? Người thì mang đội nghi trượng tiến đến, thuận tiện đem cô vương hậu đón về đến. Tương đương ánh mắt hướng quan văn đội ngũ quét qua. Tìm cái dài đến xấu nhất. Hắn còn không tin, quan văn thêm phế vật đội nghi trượng, song trọng bảo hiểm, còn có thể bất bại. Đại vương, ta là quan văn. Tương đương, Phi Liêm ngay tại ăn dưa. Nghe được tướng lệnh, cả người đều muốn khóc. Tương đương là, hắn xấu xí, mũi ưng, mắt tam giác, khô gầy như que củi, năm ngắn dáng người, có thể đây cũng không phải là đại vương ngài để cho ta đi chịu chết lý do. Tương đương, quan văn thế nào? Đánh cái Tô Hộ, cần phải ta triều đại tướng. Đừng nói nữa, thì chỗ này quyết định. Tương đương ân, cân nhắc đến ngươi sẽ không lãnh binh. Cho phép ngươi tại triều ca thủ tướng bên trong điều một. Hai vị đi giúp ngươi. Nói xong, đế tân đứng người lên phất tay áo trang giận quay người rời đi. Tô Hộ tạo phản sự tình quá lớn. Những người còn lại cũng không tâm tình lại tiếp tục yến hội. Sau đó đế tân đăng cơ sau lần thứ nhất chư hầu triều bái yến cứ như vậy làm qua loa. Yến hội về sau, Phi Liêm không lo được về nhà trước. Ngồi lên xe ngựa thì thẳng đến Hoàng Phi Hổ phủ đệ. Hoàng tướng quân, cứu mạng a. Tương đương, Hoàng phủ cửa lớn vừa mới mở ra, Phi Liêm liền vọt vào trong môn, ôm lấy Hoàng Phi Hổ bắp đùi một trận kêu khóc. Phi đại phu, làm sao đến mức này? Chấm ngoặc kép, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tương đương vi thần cùng chiều, người Hoàng Phi Hổ nhất định phải giúp ta một đám. Tương đương, Phi Liêm ôm lấy Hoàng Phi Hổ bắp đùi chết sống không buông tay. Hoàng Phi Hổ giờ khóc giờ cười, khom lưng đỡ dậy Phi Liêm. Phi đại phu ngài cứ việc thả lỏng trong lòng, Hoàng mỗ tuyệt sẽ không mặc kệ. Ngài nhìn, ta cái này đang cùng thái sư thương lượng, làm sao theo triều ca thủ tướng bên trong điều đem giúp ngài. Tương đương, a, thái sư cũng tại. Phi Liêm ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía trong sảnh. Ân, Văn Trọng chính mỉm cười dọn bát uống trà. Một bộ rất có ý vị biểu tình nhìn về phía hai người. Văn thái sư, chấm ngoặc kép, cái này ra mặt dù dày. Phi Liêm cũng không có tốt ý tứ lại ôm Hoàng Phi Hổ bắp đùi.